Chương 3663 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu hoàng đến. Người đăng, Lạc Tử cấp 3 long thân lực lượng liền đầy đủ, nhưng là, nghiền ép, liền muốn nghiền ép triệt để một điểm. Có thể một chiêu, Long Phi xưa nay sẽ không lãng phí sức lực dùng hai chiêu. Tam cấp long thân khả năng không cách nào miểu sát thượng cổ nổ vang, nhưng là cấp 4 vạn cổ long thân. Vậy thì không giống nhau. Cấp 4 vạn cổ long thân, mở cho ta. Trong cơ thể lực lượng rít lên một tiếng, một đạo đạo lực lượng đường nét bắn ra đến, toàn thân trên dưới hiện ra long tức, thân thể bắn ra, không có đi tránh né, tùy ý thượng cổ cự tượng đạp lên lực lượng oanh trên người mình. Cựng đạp lên lực lượng ở trên người hắn hoàn toàn không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Trên người hắn có một loại vô hình khí thuẫn đem sở hữu thương tổn cho đón đỡ mở. Vèo. Lăng không đạp xuống, Long Phi thân thể như kiếm ảnh, vọt thẳng đến giữa không. Trung dưới ánh mặt trời một vệt bóng đen chém xuống. Chết đi cho ta. Trường cườm nhất rơi, hóa ra một đạo long hình kiếm khí. Kiếm nổi giận chém. Trên cự tượng trên thân bùng nổ ra một đạo ánh huỳnh quang. Long Phi rơi xuống. Trường cườm trở vào bao, thượng cổ cự tượng cơ thể hơi rung lên, trong mắt trợn trừng, trong cổ họng. Phát ra trận trận khàn khàn tiếng gầm gừ, không chờ hắn đem thanh âm phát ra. Đến, thân thể bỗng nhiên phát nứt. Trầm. Một tiếng, thân thể làm hai nửa, máu tươi, nội tạng tuôn ra đi ra, thân. Thể khổng lồ tầng tầng rơi xuống, rơi ở Long Phi hai bên trái phải. Oanh, ầm. Điệt bị nện ra một cái hố sâu. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết thượng cổ cự tượng yêu vương. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được thượng cổ cự tượng nha. Hãy chúc mừng player Long Phi thu được cự tượng đạp lên. Thứ này không đủ đẳng cấp, Long Phi liên kết tính đều không có đến xem. Mục. Đích sáng quét qua. Long Phi lạnh như băng một tiếng, nói, ệ cho rằng nhân loại dễ ức hiếp sao? Ở đây khảo hạch là để mắt ngươi yêu tộc, cho thể diện mà không cần. Có năng. Lực gì liền hướng ta đến? Xem ta như thế nào thu thập các ngươi cái đám này súc sinh. Long Phi nói. Xong, sao động chu vi đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn nói quá ngông cuồng, những này yêu vương trí lực tuy nhiên không cao, nhưng là bọn họ đều có thể. Nghe hiểu Long Phi nói. Không bình thường rõ ràng trong lời nói ý tứ, Long Phi ở miệt thị bọn họ, điều này làm cho chúng nó từng cái phát ra nội tâm phẫn nộ, không chỉ có là bọn họ yêu lâu trên yêu hoàng cũng là từng cái vô cùng phẫn nộ. Quá càn rỡ. Hắn coi chính mình là ai? Coi như liệt hỏa cuồng thần cũng không dám như thế. Cuồng A. Chỉ là một cái ngoại môn khảo hạch đệ tử liền dám làm càn như vậy, đem chúng. Ta yêu cốc làm cái gì? Đem chúng ta yêu tộc làm cái gì? Trưởng lão, để ta ra tay cho hắn hai cái tai chim, để chúng ta yêu tộc dạy hắn. Làm người. Ta đi, ta đi. Ta cũng đi. Mộ tuổi người cũng căm phẫn sục sôi, bị Long Phi mấy câu nói này làm căm tức dị thường. Nếu như là viễn cổ liệt tông tông chủ liệt hỏa cuồng thần nói lời như vậy, bọn. Họ cũng nhận, có thể là nói lời như vậy người một mực là một cái ngoại môn. Khảo hạch đệ tử. Cái này thật không đem bọn họ yêu tộc để ở trong mắt a. Liễn trưởng lão muốn lên tiếng thời điểm, phát hiện trong đại điện người đàn ông áo bào tím không gặp. Đại trưởng lão mi tâm vừa nhíu, ngay cổ vực đây. Ế. Ánh mắt mọi người quét qua, phát hiện tại bọn hắn khi tức giận đợi cổ vực đã biến mất. Để hắn đi vậy tốt. Để hắn cố gắng giáo huấn một chút tiểu tử này. Nhìn hắn còn thế nào cùng. Đại trưởng lão hội sẽ không xảy ra chuyện a. Dù sao đó cùng bình hiệp nghị. Quảng chẳng phải nhiều, ai bảo hắn như thế cùng. Cật nghị tại thân, theo lý thuyết bọn họ không thể ra động yêu hoàn cảnh. Giới cường giả, có thể Long Phi như vậy một lời nói, bọn họ là không nhịn. Được. Vôn thân thể yêu tộc tính khí liền không bình thường táo bạo, rất dễ dàng bị chọc. Giận. Long Phi đem yêu tộc làm súc sinh. Nói yêu tộc cũng là một đám cặn bã. Cái này còn phải áo bào tím nam cổ vực cái thứ nhất nhẫn không? Long Phi chu vi trong rừng rậm. Một đôi tay u con mắt màu xanh lục mở, chúng nó trong mắt đang chậm chậm biến. Hóa, biến thành một đám lửa một dạng, nộ, toàn bộ nộ. Màm trong nháy mắt rơi vào trạng thái nổi khùng, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhà nhạt một tiếng, nói, ê đến đây đi, cũng. Đừng trốn, có bao nhiêu cho ta đến bao nhiêu, ta đồng thời thu thập, đừng lãng. Phí thời gian của ta. Một gốc cây đại thụ che trời đột nhiên sụp đổ hạ xuống, đập về phía Long Phi. Cũng trong nháy mắt này, chuộng sở hữu yêu vương cấp yêu thú lao ra đến, trong lúc nhất thời sa trần đầy. Trời, tiếng bước chân làm cho cả sơn cốc trở nên không ngừng rung rẩy. Núi trân động, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm ngồi không yên. Lượng cũng lao ra sơn động. Phượng Hoàng muốn đi ra ngoài, nhưng là bị Vân Hy ngăn cản, nói, y hắn không cho ngươi đi ra ngoài, chúng ta cứ đợi ở chỗ này. Đi, y. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Phượng Hoàng nói, để ta biết rõ nha, ta chỉ là muốn nhìn nhiều xem lão công đại. Nhân đẹp trai dáng dấp, hì hì. Ê Vân Hy cười nói, ở ngược lại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao? Phượng Hoàng thanh âm có chút thấp, nội. Tâm của nàng âm thầm căng thẳng, sau đó ngẩng đầu nhìn ngoài động, nói, ê đúng. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, ê. Từng con yêu vương nhằm phía Long Phi. Lộ rạ răng nanh, hoặc là độc dịch, hoặc là chất phát thể phách. Hắn đem chính mình sức mạnh mạnh nhất bùng nổ ra tới, liền muốn đem Long Phi cho nghiền nát đi. Muốn Long Phi biết rõ ở yêu tộc càng rỡ là muốn trả giá thật lớn. Một thời gian Long Phi bên người có mấy chục con yêu thú, trên trời, lòng đất. Cũng có, bốn phương tám hướng đem Long Phi vây, nước chảy không lọt. Hiện Long Phi căn bản đừng hòng trốn đi ra ngoài, đương nhiên. Hắn cũng không có muốn trốn. Đại bảo kiếm nhất động, mi tâm hơi nhíu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cấp 4 long. Thân khí tức trong nháy mắt nổ tung, áo bào cổ động đứng lên. Ào! Ào! Thân thể trên thiêu đốt lên lực lượng, một đạo đạo sương mù màu trắng bắn ra bốn phía. Đi ra! Đoà phát cũng tại triều bầu trời chập chờn. Bước nhất động. Long Phi nặng nề một tiếng, ê thăng long. Bá vương long. Tất cả đều phải chết. Trường Cườm như điên, vung lên mấy lần, kiếm chiêu đột biến, từ mặt đất đột nhiên. Vung lên, dường như liêu kiếm thức. Cũng trong nháy mắt này. Địa trên mặt phát ra một đạo đạo nổ vang, dưới lòng đất yêu thú quẳng xuống bị. Cường đại kiếm khí cho xuyên thủng thân thể, trong nháy mắt bị miễu sát. Kiếm dưới đất chui lên, hình thành từng con siêu cấp bá vương long. Rống. Rống. Rống. Một miệng một cái, như cùng ăn tiểu kê giống như. Này vô cùng hung ác yêu thú, nổi giận trong trạng thái yêu thú tất cả đều bị. Long Phi kiếm khí bá vương long cho nuốt lấy. Cái này yêu thú liền cái rắm đều không phản ứng lại, trực tiếp miễu sát. Ngắn 3 giây thời gian. Ầm, ầm, ầm. Mấy con yêu thú từ giữa không trung rớt xuống, mỗi một con tử vong trạng. Thái. Nhưng dưới yêu thú vũ giống như. Trong chớp mắt liền chồng chất như ngọn núi. Nhỏ hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là cuồng bạo vang lên. Long Phi ánh mắt quét. Qua, cười lành lạnh nói, ê còn có ai? Ngược nhóm, bể gãy nghiền nát. Còn một ít yêu thú trực tiếp sợ đến liên tiếp lui về phía sau, không còn dám. Bên trên. Cạn bã. Long Phi khinh bỉ nở nụ cười. Cũng gây trong nháy mắt này, hắn mi tâm âm thầm căng thẳng. Sắc mặt tối biến.